Chương 211, Dịu tỷ dọn dồ. Mặc dù đương hải quân không đến mức giống như là đương hải tặc đồng dạng thảm, nhưng thu nhập, đúng là không quá cao. Liền xem như hải hiện tại là trung tướng, mỗi tháng tiền lương cũng liền chỉ có 1.000 vạn bờ lì tả hưu. 1.000 vạn bờ lì, cái này muốn đổi tính thành mua sắm suất, khả năng cũng chính là 3 chừng 10 vạn nhuyễn mỗi tệ mua sắm suất 30 vạn một tháng, thuần ANLEI tiền lương tới nói, tự nhiên là cực cao. Thế nhưng là cùng có tiền lại hoàn toàn không có có quan hệ gì, chỉ có thể nói nếu như xem như tiền lương dài tầng không tệ, nhưng cùng những lao bản kia so ra, liền muốn kém xa lắc. Mà trừ hắn ra, hắn người trên thuyền cũng đều là ANLEI quân hàm phát tiền lương, cho dù đối với cao tầng tới nói, tiền không tính là gì, liền đối với tại phổ thông hải quân tới nói, kim phấn vẫn rất có sức hấp dẫn, cho nên hải thấy được những người này động tác, cũng không có đi ngăn lại bọn hắn. Bất quá đáng tiếc, người nơi này QNZ không phải người ngu, hắn đương nhiên sẽ không làm ra tặng không tiền cử động. Những cái kia bị tiếp xuống kim phấn, không biết bởi vì cái gì, qua không lâu liền tất cả đều hóa. Đối với cái này hải người trên thuyền cũng không khỏi thở dài một hơi, mà hải QNZ cười theo cười, cũng không hề để ý theo lấy bo nở hà nở lái ra khỏi cửa thông đạo, cách đó không xa chính là một cái cự đại vịnh biển, nơi đó kỳ thật cũng không phải là nước biển, mà là một loại điều tốt kim thủy, nhìn nơi này thật đúng là khắp nơi đều kim quang lòng lánh, lộ ra một loại nhà giàu mới nổi khí tức tốt ra, kỳ thật nếu như có thể lựa chọn, hải cu nở dê hy vọng có thể đi đương một cái nhà giàu mới nổi. Đương nhiên, cái này chỉ là kiếp trước, hắn hiện tại, cho dù là quý tộc cu nở dê cùng hắn là có chênh lệch nhất định, đương một cá nhân thực lực, đặt đến một loại tầng lần về sau, tiền liền không coi vào đâu. Lái vào vịnh biển bên trong, hải liền thấy khắp nơi đều là chở ca cắm múa dáng vẻ, khắp nơi hòa bình cảnh tượng, nhìn xem cái này ngập trong vàng son địa phương, hải người trên thuyền cũng không khỏi có một ít chấn kinh, liền xem như hải cái này thường thấy cảnh tượng hoành tráng người, lúc này cũng không nhịn được cảm giác ánh mắt của mình có một ít không quá đủ. Bởi vì hắn trước kia thấy qua cảnh tượng hoành tráng, kỳ thật đều cùng loại địa phương này không quan hệ, nơi này thật là một cái giải trí thiên đường, hải chưa từng đi Las Vegas. Bất quá tại tưởng tượng của hắn bên trong, khả năng Las Vegas, chính là cái này bộ dáng. Đừng nói là hải người trên thuyền, liền xem như hải chính mình cũng cảm giác con mắt có chút không quá đủ. Theo thuyền của hắn cập bờ, hải cu nở dê mang theo hắn người trên thuyền đi xuống, bất quá còn không có đợi đến hắn đi mấy bước đầu, đột nhiên một nữ nhân liền hướng về bọn hắn đi tới. Ai nha, đây không phải thế giới đệ nhất nhân hải tiên sinh sao ngài cu nở dê tới chơi nhìn xem hải. Nữ nhân này một mặt hưng phấn đi tới. Bất quá không đợi đến nàng đi đến hải bên người đâu, hải sau lưng ẻn cùng hy nạ cũng đã trợn mắt nhìn sang, để nữ nhân này bảo trì tại một cái khoảng cách an toàn. Cú nở dê trách không được hy nạ cùng ẻn sẽ đối với nữ nhân này có đề phòng, thật sự là bởi vì cái này nữ nhân dài giống cùng dáng người, đúng là không quá giống người tốt. Nữ nhân này giữ lại một đầu màu đỏ tóc ăn, rối tung tại trên vai của mình. Mặc trên người một kiện hắc bạch đường vân lộ lưng lễ phục dạ hội, đem thân hình của nàng sấn thác đặc biệt duyên dáng. Lại thêm kia một trương đúng là rất đẹp mặt, đối nam nhân lực sát thương đúng là không nhỏ, bất quá hỉ nạ các nàng có vẻ như có chút quá coi thường hải. Hải là ai trạch nam, là dễ dàng như vậy bị dẫn dụ sao ách, tốt à, hải thật đúng là không chừng, bất quá tại chưa có xác định nữ nhân này là địch hay bạn trước đó, hải đoán chừng là sẽ không dễ dàng mắc lừa. Ngươi biết chúng ta nhìn xem nữ nhân này, vì ổ nẹt đi về phía trước một bước, nhìn xem nàng nói ra, nói thật, tại hải nữ nhân bên trong, có thể ép nữ nhân này một đầu, đoán chừng cũng chỉ có vì ổ nẹt, đương nhiên, cái này chỉ cũng không phải là đẹp nghe hoặc thực lực. Nơi này nói tới ép một đầu, chỉ là khí chàng, đã từng là công chúa vì ổ nẹt, dùng câu địa cầu mà nói, cái kia chính là khí chàng 1m8, ách, phải nói là khí chàng 2m2. Bởi vì nàng nguyên vốn là có 1m8 đại danh đỉnh đỉnh thế giới đệ nhất nhân, kiếm thứ nhất hào hải ai sẽ không biết đâu mà các vị tiểu thư, chúng ta tự nhiên cũng là như sấm sâu ngươi, tỉ như nói có thể cùng bị ở mồm băng hải tặc tứ tướng tinh đánh cái đủ chống tương đương hì nạ tướng quân cùng ỉn dịt tướng quân. Nghe được vì ô nét, nữ nhân này cười nói, Nam Cồn vợ ở, cầu châu tám có chuyện gì không không có việc gì chúng ta muốn đi vào chơi đùa. Chỉ phía sau đô thị giải trí. Hải đánh gậy nữ nhân này, sau đó bình thản nói. À, thật sự là thật có lỗi, quấy rầy ngài, ta tự giới thiệu mình một chút, ta gọi là Bạ Cả Dạ, là nơi này thủ tịch VIP nhân viên tiếp tân, ta là chuyên môn tới đón các vị. Nợ nụ cười, gọi là Bạ Cả Dạ nữ nhân, một mặt ý cười nói. Không nghe được nữ nhân này, Hải trực tiếp liền muốn nói không cần, tại một nơi xa lạ, hắn vẫn là cam đoan mình cùng thủ hạ của mình cùng một chỗ tương đối tốt. Lão đại, ngươi liền đi chơi đi, những này bắt con từ chúng ta tới nhìn xem liền tốt. Bất quá hắn còn không có nói không, liền bị phía sau hắn đoàn đánh gãy. Đồng thời chỉ sau lưng những cái kia hải quân. Mặc dù lúc bình thường hải người này không có cái gì giá đỡ có thể nói, nhưng hắn dù sao cũng là thế giới đệ nhất nhân, dù sao cũng là trên chiếc thuyền này quan chỉ huy tối cao, cho nên bọn thủ hạ của hắn nhiều ít vẫn có một ít sợ hắn. Nhìn xem những người này càng muốn thử dáng vẻ, hai đem muốn cùng với bọn họ chơi ý nghĩ đè ép xuống, nếu như hắn tại, đoán chừng những người này cu nở dê chơi không vui. Đã như vậy, ta những huynh đệ này chỉ sau lưng những người này, Hải đối Bạ Cả Dạ nói. A, không cần lo lắng, chúng ta nơi này có phổ thông chiêu đại viên, khẳng định là sẽ không để cho các vị hải quân tiên sinh thất vọng mà về. Che miệng Bạ Cả Dạ khẽ cười nói. Vậy là được rồi. Mỗi người 50 vạn bờ lì tài chính, thua sạch liền cho ta về trên thuyền đi, giữa các ngươi cho phép lẫn nhau mượn, nhưng không cho phép cho vay, khả năng làm vay nặng lãi, nếu như ai dám cược đỏ mắt, đừng trách ta không khách khí. Hiện tại, giải tán nghe được Bạ Cả Dạ, Hải cu nở dê quay đầu, nhìn về phía sau lưng thủy thủ đoàn của mình nhóm, sau đó hét lớn một tiếng. A trưởng quan vạn tuế lao đại anh minh nghe xong Hải không chỉ có để bọn hắn tự do hoạt động, hơn nữa còn một người cho 50 vạn bờ lì, những người này đều đi theo hoan hô. Một người 50 vạn bờ lì mặc dù không nhiều, nhưng chung vào một chỗ đây chính là hơn 100 triệu bờ lì à, mà cái này tiền hải quân bản bộ thế nhưng là sẽ không thanh ly, đây là hải mình móc, đụng phải như thế một cái lao đại, còn có cái gì tốt xoắn suýt đâu.